Một tờ hôn thư lục dược, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền nghi ngờ nếu trêu chọc thêm vài câu nữa, nàng sẽ khóc lên mất tắn. Đưa tay, xoa đầu Kỳ Vân Chi, giọng điệu hắn dịu lại, chuyển chủ đề với chút dỗ dành. Nàng làm rất tốt, Kỳ Vân Chi cúi đầu, vừa rồi ngài không nói như vậy, nói nàng không xứng đáng. Lục Huyền lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời, có chút khó xử. Hắn nắm lấy cằm Kỳ Vân Chi, nâng mặt nàng lên, xác định nàng không khóc. Kỳ Vân Chi không khóc, nhưng trông nàng vừa tủi thân vừa không phục. Không xứng đáng là vì coi trọng ý kiến của người khác. Nàng đã cảm thấy mình không làm sai, thì cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế đến cũng không sai. Nàng không cần người khác đánh giá, ta cũng không cần đánh giá. Lần trước nàng hỏi ta yêu cầu gì ở nàng, chỉ có một điều. Lục Huyền nhìn vào mắt Kỳ Vân Chi. Ngừng một chút, cuồng vọng hơn một chút, nghe đến đây, Kỳ Vân Chi mới hiểu mình đã hiểu lầm ý hắn. Kỳ Vân Chi cũng không biết mình bị sao nữa, ngày thường cũng không đến nỗi ngốc nghếch, sao khi đối mặt với Lục Huyền lại luôn đầu óc trống rỗng, không nói nên lời. Nàng cụp mi xuống, lẩm bẩm, thiếp không biết cuồng vọng là gì, ở bên cạnh ta lâu rồi nàng sẽ biết. Kỳ Vân Chi kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng nhị gia cũng không phải là người cuồng vọng. Lục Huyền trầm ngâm hỏi, vậy trong mắt nàng, ta là người như thế nào? Cao, Kỳ Vân Chi buột miệng nói. Lục Huyền bật cười, hắn không ngờ ấn tượng chủ yếu của mình đối với Kỳ Vân Chi lại là cao. Mặc dù hắn quả thực rất cao, còn đại diện cho chính nghĩa. Lục Huyền cười thành tiếng, Kỳ Vân Chi nhìn hắn, cảm xúc lặng lẽ thay đổi, không còn khó chịu như vậy nữa. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, nàng ở đây nằm với ta một lát được không? Lục Huyền hỏi, Kỳ Vân Chi gật đầu, Lục Huyền đặt gối êm ái, Kỳ Vân Chi cũng đi đặt gối, nằm cạnh hắn, nàng đang suy nghĩ xem có phải mình nằm quá gần hay không, thì Lục Huyền đột nhiên lấy đi chiếc gối của nàng. Hắn nằm xuống, kéo Kỳ Vân Chi lại gần, nàng cứ như vậy mơ mơ màng màng gối đầu lên cánh tay Lục Huyền. Kỳ Vân Chi nhỏ giọng hỏi, cánh tay nhị gia có bị thương không? Không sao. Lục Huyền kéo tấm chăn mỏng bên cạnh đắp lên người nàng, ôm nàng vào lòng, hương thơm ngào ngạt. Kỳ Vân Chi mở to mắt, hoàn toàn không ngủ được. Qua một lúc lâu, nàng đột nhiên nghĩ cuộc hôn nhân kỳ lạ này cũng khá tốt. Ít nhất cũng gả cho một người tốt, một người quân tử. Hơn nữa, hắn cũng không hề hung dữ như nàng tưởng tượng. Kỳ Vân Chi nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng trên người, đắp cho Lục Huyền một ít. Tiếng pháo nổ đánh thức hai người đang ngủ trên giường ấm. Kỳ Vân Chi mở mắt ra, nhìn về phía cửa sổ, phát hiện bên ngoài trời đã tối. Nàng khẽ kêu lên, vội vàng nhấc tay Lục Huyền đang đặt trên eo nàng lên. Nàng khẽ đẩy hắn, nhị gia, dậy thôi, tiệc tất niên sắp bắt đầu rồi. Lục Huyền mở mắt ra, đập vào mi mắt hắn là đôi môi mềm mại đóng mở của Kỳ Vân Chi. Giữa đôi môi mềm mại ấy, lưỡi ướt át ẩn hiện. Lục Huyền nhìn nàng xuống giường cúi người đi giày, dáng người cúi xuống phác họa đường cong eo thon và vòng ba tròn trịa. Kỳ Vân Chi nhìn bộ y phục nhăn nhúm của mình, quay người nói với Lục Huyền. Phải về thay y phục, nhị gia có muốn về thay cùng không? Lục Huyền thu hồi tầm mắt, một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài cùng nàng. Ở sân trước đã trở nên náo nhiệt, vẫn chưa thấy bóng dáng Lục Huyền, Lục Nguyên và Lục Kha đích thân đến tìm. Vừa đối diện đã thấy Lục Huyền và Kỳ Vân Chi sóng vai đi ra từ thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Lục Kha nhìn rõ y phục hơi nhăn trên người Kỳ Vân Chi, hắn không khỏi sững sờ. Hắn lại nhìn lên trên, thấy búi tóc mây của Kỳ Vân Chi cũng hơi rối. Lục Kha không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Từ khi biết Kỳ Vân Chi sẽ gả cho nhị ca, hắn đã đau lòng không biết bao nhiêu lần. Hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến hình ảnh Kỳ Vân Chi thân mật với Lục Huyền. Vậy mà hôm nay lại bất ngờ nhìn thấy nàng với bộ y phục nhăn nhúm. Lục Kha không dám nghĩ đến hình ảnh Kỳ Vân Chi ở bên nhị ca nữa. Nhưng lúc này những hình ảnh ân ái mà hắn không thể chấp nhận được cứ thế ập vào đầu, khiến hắn choáng váng. Lục Nguyên thấy sắc mặt Lục Kha tái nhợt, ngây người như phỗng, vội vàng dùng khuỷu tay huých hắn một cái. Lục Nguyên cung kính nói với Lục Huyền. Nhị ca khi nào thì qua đó, một lát nữa sẽ qua, có thể khai tiệc trước rồi. Lục Huyền không dừng bước, khi đi ngang qua Lục Kha, liếc nhìn hắn một cái. Lục Kha lúc này mới hoàn hồn, vội vàng rời ánh mắt đang nhìn Kỳ Vân Chi đi, u rũ cúi đầu. Lục Huyền thu hồi tầm mắt, nhìn Lục Huyền và Kỳ Vân Chi đi xa, Lục Nguyên thở dài. Hắn quay đầu nhìn Lục Kha đang thất thần, muốn khuyên nhưng không biết khuyên từ đâu. Chuyện tình cảm nam nữ, không phải người khác khuyên vài câu là có thể buông bỏ, chỉ có thể hy vọng thời gian sẽ dần chữa lành. Kỳ Vân Chi khi ở bên ngoài bước đi chậm rãi, trầm ổn, ung dung, đến Thừa Phong viện thì gần như chạy, gọi Xuân Đào lấy y phục cho nàng. Lục Huyền nhìn tà váy bay bay của nàng, chậm rãi bước vào theo. Gian phòng bên cạnh được sửa thành phòng thay đồ, Kỳ Vân Chi đang thay y phục bên trong. Xuân Đào thấy Lục Huyền đi vào, nhìn Kỳ Vân Chi một cái, vội vàng lui ra ngoài. Cách chương